Tổ huấn, chương 194, cùng ăn bữa tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 194, cùng ăn bữa tối. Mộng Khê muốn nói một mình ra phủ chuyện, nào biết nói một nửa, đã bị nhị gia đánh gãy, níu chặt nàng xưng hô không tha. Mộng Khê thật đúng không đem chuyện này nhi để ở trong lòng, trở về luôn luôn thu xếp chi thu thương, sớm đã quên này chà, hiện tại nhị gia nhắc tới, nhưng lại cũng nhất thời nghẹn lời, có chút ngẩn người xem nhị gia xem Mộng Khê cam chịu biểu cảm. Tiêu Tuấn khóe miệng độ cong nhu hòa rất nhiều. Thấy nàng không nói chuyện, ho một tiếng nói. Niệm ngươi là vi phạm lần đầu, lần này quên đi, lần sau lại tự xưng tỳ thiếp, đừng nói ta không nói tình cảm. Tỳ thiếp đã biết, Mộng Khê cũng không biết nhị gia hôm nay phát ra cái gì điên, nhưng lại đối một cái xưng hô như vậy tích cực. Hôm nay một phen ép buộc đã nhường nàng đem này đó đều xem phai nhạt, bất quá một cái xưng hô mà thôi, tùy tiện kêu A Miêu A Cẩu đều không gọi là, không đáng kỳ quái, nhưng kêu thời gian dài như vậy, mạnh sửa miệng luôn có chút không thói quen, có chút cả lăm ứng xuống dưới. Nghe Mộng Khê lắp ba lắp bắp cuối cùng sửa lại khẩu, nhị gia sắc mặt nhu hòa xuống dưới, nhìn Mộng Khê ôn vừa nói. Khê nhi, hôm nay ở mẫu thân kia, làm bị thương sao? Đều là chi thu cấp chặn, chi thu bị thương rất nặng, nhị gia lại trễ đi một hồi, sợ là chi thu tiếp tả tạ nhị gia thanh toàn. Chi thu nhưng là khó được trung tâm, Minh Vóc tìm cái đại phu đi lại nhìn một cái, dùng chút dược nhường nàng ở trong phòng hảo hảo dưỡng. Tạ nhị gia quan tâm, đã dùng xong nhị gia đưa đi qua dược, không có gì đáng ngại, đại phu sẽ không cần tìm, ma phiền toái phiền. Nhị gia nghe xong lời này, xem Mộng Khê sau một lúc lâu không nói, cuối cùng ho một tiếng nói. Khê nhi, hôm nay mẫu thân phạt ngươi, quả thật có chút trọng, ngươi hận nàng sao? Hôm nay là thiếp phạm vào quy củ, đại phu nhân giáo huấn đúng, thiếp sao dám tâm sinh oán hận. Nghe xong Mộng Khê nghĩ một đằng nói một nẻo trong lời nói, Tiêu Tuấn đáy lòng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nàng vẫn là không tín nhiệm hắn. Thật lâu sau, như là khuyên Mộng Khê cũng như là ở lầm bầm lầu bầu. Trăm sự hiếu vì trước, cho dù mẫu thân sai lầm rồi, cũng là không tha ngỗ nghịch, dù sao thiên hạ không có không phải cha mẹ, chỉ có bất hiếu con cháu. Mộng Khê nghe xong nhị gia trong lời nói, giật mình gian cảm thấy có một tia nhìn không thấy bất đắc dĩ ở nhị gia ánh mắt gian đãng đến đãng đi, là vì nàng cùng hắn mẫu thân nước lửa khó chứa quan hệ sao? Đại phu nhân một lòng muốn hiu nàng hạ đường, cho dù trong lòng hắn có nàng lại như thế nào, tại đây trăm sự hiếu vì trước cổ đại, hắn cũng hộ không xong nàng chu toàn, huống chi giữa bọn họ còn có một cái không thể vượt qua hồng câu. Tiêu gia tổ huấn, tình cảnh này không khỏi nhường nàng tưởng kiếp trước xem qua nam tống danh thi nhân Lục Du cùng Đường Uyển réo rắt thảm thiết ai oán tình yêu chuyện xưa, ý hợp tâm đầu hai người, bởi vì bà không vui, cuối cùng chia ly, rất nhiều năm về sau, Lục Du tái kiến Đường Uyển nhưng lại buồn bã rơi lệ, phấn bút viết xuống kia thủ thiên cổ có 102. Thoa đầu phượng, như thế như vậy thâm tình lúc đó, chẳng phải, đông phong ác hoan tình bạc một ly vẻ u sầu, vài năm chia lìa. Huống chi hắn cùng nàng vốn là không giao tâm hai người, nhất niệm đến tận đây, Mộng Khê ở sâu trong nội tâm nhưng lại sinh ra một tia triệt để tuyệt vọng, nhường nàng cảm thấy từng trận đau lòng, cùng nhị gia đối diện thật lâu sau, nhẹ nhàng mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhị gia nói được cập là thiếp cũng không dám ngỗ nghịch đại phu nhân, chọc đại phu nhân sinh khí, thiếp về sau hội ghi nhớ nhị gia cùng đại phu nhân giáo huấn. Nghe xong Mộng Khê trong lời nói, nhị gia thở dài, Mộng Khê nhớ tới gia phủ chuyện, vừa định mở miệng giải thích lại nghe nhị gia nói. Đúng rồi, Khê Nhi còn nhớ rõ năm kia chúng ta đi Tịnh Vân tự lễ tạ thần khi gặp được Đào công tử sao? Nhị gia nói là thi tiên Đào Tuấn Đông Đào công tử. Đối, liền hắn, lúc đó chúng ta còn nhắc tới thái tử phụ tá Lý Toản, không biết Khê Nhi có nhớ hay không hắn? Gặp Mộng Khê gật đầu, nhị gia tiếp lời nói. Hôm nay Lý Toản làm ông chủ, ở phượng đến các thiết yến khoản đãi Bình Dương tứ công tử, vốn là cầu thái tử làm người trung gian, ước dược thần vừa thấy, đáng tiếc dược thần không đi tịch gian Đào công tử cùng Lý Toản cố ý nhắc tới Khê Nhi, thật thưởng thức Khê Nhi thi, cũng ước hảo tháng sau sơ lục đi Lộc Đỉnh Sơn đạp thanh, muốn ta nhất định mang Khê Nhi đi, Khê Nhi có bằng lòng hay không đi ra ngoài. Vừa nghe du ngoạn, Mộng Khê nhãn tỉnh sáng lên, nhưng lập tức nghĩ đến Lý Toản gặp qua nàng, lần trước hai người ở Tịnh Vân tự họa hiên trước cửa hiểm hiểm địa gặp thoáng qua, sau này Lý Toản hình như có hay biết, luôn luôn nhìn theo bọn họ rất xa, hôm nay hắn cố ý nhắc tới nàng, có phải hay không tưởng xác minh cái gì, hơn nữa thái tử ngày đó tự hồ phát hiện nàng là nữ nhi thân, nghĩ vậy, Mộng Khê ánh mắt lập tức ảm đạm đi xuống, không chút nghĩ ngợi bật thốt lên nói. Nhị gia tỳ thiếp chính là thâm trạch trung tiểu nữ nhân, không từng trải việc đời, không chịu nổi nơi thanh nhã, Bình Dương tứ công tử đều là cao nhã chi sĩ, cùng với bọn họ sợ đã đánh mất nhị gia thể diện đổ không tốt. Nghe xong lời này, Tiêu Tuấn trên mặt nhất thời ngũ thải tân phân, kia thật sự là xích gia cam lục thanh lam tử thay nhau ra trận, nhất thời nghẹn ở tại kia. Mộng Khê nhìn thấy nhị gia xấu hổ sắc mặt, mãnh nhớ tới hắn buổi chiều ở đại phu nhân kia nói nàng nan đăng nơi thanh nhã trong lời nói, vừa mới trong lời nói, dường như có chút cùng nhị gia đổ khí hương vị, nhất thời sắc mặt có chút nóng lên, nàng cũng thật không có cái kia ý tứ, gặp nhị gia không nói, mở miệng nói. Cái kia, nhị gia thiếp không phải cái kia ý tứ. Nghe xong Mộng Khê giải thích, Tiêu Tuấn sắc mặt hòa dịu chút, tiếp lời nói. Lộc Đỉnh Sơn phong cảnh không sai, hiện tại đúng là đạc thanh hảo mùa, ta nguyên cũng tưởng mang Khê Nhi đi ra ngoài giải giải sầu, đã Khê Nhi không nghĩ đi ra ngoài cho dù. Ngừng một hồi, Tiêu Tuấn lại nghĩ tới một chuyện nhi, ngẩng đầu nói với Mộng Khê. Khê Nhi, về sau muốn ra phủ, nhị gia nói một nửa chỉ thấy Hồng Hạnh gõ cửa tiến vào trả lời. Cơm chiều đã đưa đi lại, nhị gia hay không hiện tại bãi cơm. Tiêu Tuấn nghe xong, đình chỉ nói một nửa trong lời nói, nhìn Mộng Khê liếc mắt một cái, nói. Bãi ăn cơm xong, nói xong đứng dậy chuẩn bị thay quần áo, Hồng Châu thân thủ cầm lấy khoát lên một bên áo dài, ngẩng đầu thoáng nhìn nhị gia chính xem nhị nãi nãi, liền minh bạch nhị gia muốn cho nhị nãi nãi hầu hạ thực rõ ràng hướng nàng cầu tốt ý tứ, nhìn xem hậu viện di nương, người nào khẳng nhường nha hoàn gần người hầu hạ nhị gia, nghĩ như vậy, Hồng Châu liền cầm quần áo đứng ở kia không nhúc nhích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị gia gặp Mộng Khê chỉ cúi đầu nghiên cứu sàn, giống kia trên sàn có hoa nhi giống nhau, trong lòng bất giác thầm than một tiếng, nàng cuối cùng không chịu thân cận hắn, thân thủ tiếp nhận Hồng Châu trong tay quần áo, chính mình ăn mặc lên. Mộng Khê nhìn trộm thoáng nhìn nhị gia khấu hảo bàn khấu, Hồng Châu đứng ở một bên tùy tay đem đai lưng đưa cho nhị gia thân thủ tiếp nhận, tựa hồ cố ý nhìn nàng một cái, tùy tay đặt ở một bên, nói một tiếng. Ở trong sân, không cần buộc lại. Nhị gia nói xong đã đi ra ngoài, Mộng Khê có thế này đứng dậy, Từ Chi Xuân đỡ tùy nhị gia đi ra. Mộng Khê lúc này trên mặt còn có chút hơi hơi nóng lên, nhị gia thay quần áo một màn nhường nàng nhớ tới ngày đó cấp nhị gia cái kia hùng ôm, nhị gia cầm đai lưng xem nàng kia liếc mắt một cái, nhất định là nhớ tới ngày đó sự tình đi. Đi đến đại sảnh, cơm sớm dọn xong, Tiêu Tuấn nhìn thoáng qua Mộng Khê, nghĩ nghĩ nói. Hôm nay đã là chậm quá, Khê Nhi liền tại đây cùng nhau dùng đi cũng không ngoại nhân, sẽ không cần giảng này quy củ. Tiếp cơm còn không có truyền tới, tiếp hồi đông xương dùng là tốt rồi. Tả hữu này đó đồ ăn cũng đủ, Khê Nhi trước ngồi xuống cùng nhau dùng đi, nhường Hồng Châu Chi Xuân hầu hạ là được. Hồng Châu, phân phó nhân đem nhị nãi nãi cơm chiều truyền đến này đến. Hồng Châu ứng thanh chiều một bên Hồng Hạnh ý bảo, Hồng Hạnh xoay người đi ra ngoài. Mộng Khê nhìn nhị gia liếc mắt một cái thật tình mà nói, nhị gia coi như là người tốt chính là hắn cùng nàng không có sử thượng tam thế kiếp này vô duyên mà thôi. Nếu bọn họ đặt ở hiện đại, cho dù không làm vợ chồng, cũng có thể là một đôi phi thường tốt bằng hữu cũng hoặc minh hữu, nhân không thường nói, mua bán bất thành nhân nghĩa ở sao. Không bằng thừa dịp gia phủ phía trước trong khoảng thời gian này, thử cùng hắn ở chung một chút, có lẽ ngày khác phố phường chung gặp nhau, không làm vợ chồng, phản hội trở thành thật tình bằng hữu đi. Nghĩ vậy, thuận miệng nói. Tiếp tạ nhị gia thành toàn. Mộng Khê nói xong, liền ở Tiêu Tuấn bên tay phải ngồi xuống. Tiêu Tuấn gặp Mộng Khê ngồi xuống, dường như dài ra một hơi, khóe miệng hơi hơi co rúm, hoảng hốt chung lại có ti tia tiêu ý cổ đại chú ý thực không nói xâm không nói, đại hôn hai năm đến, này là bọn hắn tọa ở cùng nhau cùng ăn cái thứ nhất bữa tối, không có lẫn nhau nói thêm một câu, nhưng Liên Hồng Châu đều cảm giác được đêm hôm đó, nhị gia tự hồ rút thứ nhất luôn luôn thần thái bay lên. Mộng Khê cùng Chi Xuân trở lại đông xương thời điểm, thiên đã có chút lau đen, tiến ốc phát hiện Chi Thu còn chưa có nghỉ ngơi, tà ghé vào bắc ốc Nguyễn Tháp Thượng, cùng Chi Hạ biết đông trò chuyện thiên, gặp nhị nãi nãi cùng Chi Xuân tiến vào, ba người đều đứng lên. Không phải nói cho ngươi dùng xong cơm sớm đi nghỉ ngơi sao, thế nào như vậy không nghe lời, còn tại này dựa vào. Mộng Khê gặp Chi Thu chờ ở trong phòng, trách nói. Nô thì lo lắng nhị nãi nãi, ngủ không được hôm nay một mình ra phủ chuyện, vừa mới nhị ra phạt ngài. Nghe xong lời này, Mộng Khê cùng Chi Xuân lẫn nhau nhìn thoáng qua, này nhị gia thăm nhường nàng sửa miệng nhưng lại đã quên các nàng một mình ra phủ sự tình, Mộng Khê cười nói. Nhị gia nhắc tới thời điểm, bị Hồng Hạnh tiến vào cấp đánh gãy. Nô thì nghe nhị gia ngữ khí, không giống như là trách cứ nhị nãi nãi, mà như là nhắc nhở ngài về sau đừng một mình ra phủ, nghĩ ra phủ trong lời nói với hắn một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chi Xuân ở một bên nghe xong nhị nãi nãi trong lời nói, tiếp lời nói. Chi Thu nghe xong trắng Chi Xuân liếc mắt một cái, không nói chuyện. Chi Xuân thấy, hung thần ác sát dường như xem Chi Thu, há mồm muốn nói hôm nay chính là nhị gia cứu nàng, nhưng mãnh nhớ tới Chi Thu trên lưng nằm sấp kia mấy cái huyết run sợ tử, ngạnh sinh sinh im miệng. Không để ý Chi Xuân, Chi Thu quay đầu nhìn về phía nhị nãi nãi, đột nhiên phịch một tiếng quỳ xuống đất, đem trong phòng bốn người đều kinh sợ, không biết nàng muốn làm cái gì, chỉ nghe Chi Thu nói. Nhị nãi nãi, nô tỳ vừa mới tại đây chờ ngài, hồi tưởng khởi buổi chiều sự tình, bây giờ còn tim gan run sợ, nhị nãi nãi vốn là triều trộm nhân, là tiêu phủ dùng bát nâng đại kiệu nâng vào chủ mẫu, lại như thế nào cũng không đáng động ra pháp, nô tỳ hôm nay cuối cùng thấy rõ, đại phu nhân là dung không dưới nhị nãi nãi, nhị gia là cái hiếu tử, cho dù đối ngài có chút cảm tình, đại phu nhân muốn phạt ngài, nhị gia cũng hộ không xong ngài chu toàn, huống chi còn có tú cô nương ngạnh ở bên trong, cho dù chúng ta ngàn cẩn thận, vạn cẩn thận, cũng phòng không xong những người này ngày đêm đêm tính kế, hiu ngài hạ đường coi như là bảo toàn chúng ta, nô tỳ chỉ sợ ngày nào đó chúng ta không có một lưu ý, nhị nãi nãi liền bị các nàng hại, nhị nãi nãi trăm ngàn đừng bị nhị gia cảm tình mông mắt, nô tỳ cầu nhị nãi nãi hay là nghe Âu Dương công tử trong lời nói, chúng ta ra phủ đi, này cả đời mai danh ẩn tích cũng tốt, nhị nãi nãi bị hiu hạ đường cũng tốt, chúng ta cũng không ở hố lửa chung ngốc, nô tỳ thề, nếu nhị nãi nãi bị hiu hạ đường, nô tỳ cũng cả đời không gả cùng ngài hầu hạ ngài, như vi lời thề thiên lôi đánh xuống. Nghe xong Chi Thu trong lời nói, Mộng Khê nhưng lại thần kỳ tỉnh táo lại thật lâu sau, chậm rãi đi đến Chi Thu trước mặt thân thủ đỡ lên nàng nói. Hảo, liền ấn ngươi nói, nếu không đến hưu thư, chúng ta trốn cũng muốn chạy ra này tiêu phủ. Cách chương.